Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, chương 536 nhân tâm luôn là như thế tham lam. Tam, Nhan Bạch này một câu, giống như quỷ mị dường như, thanh âm xuất hiện ở bên tai, mang theo vài phần non nớt, trọn vẹn một khối lạnh lẽo tràn ngập ở trong đó, khiến cho người không khỏi thân mình run lên. Diệp Minh đó là theo bản năng căng chặt ở thân mình. Nàng đồng tử co chặt, nhấp môi cánh, tựa hồ có chút không biết làm sao, đồng dạng địa điểm. Đồng dạng người xuất hiện ở nàng phía sau, thậm chí là có chút cùng loại ngữ khí. Này không thể không làm nàng bắt đầu nhớ lại lần đầu nhìn thấy Nhan Bạch cảnh tượng, nàng ở trong. Tối vô thiên nhật tầng hầm ngầm chung, Nhan Bạch bỗng nhiên xuất hiện. Giống như là buông xuống ở nàng trước mặt tiểu thiên sứ. Đem trên mặt nàng vết bẩn cấp lau khô. Thanh âm ôn nhu thăm hỏi nàng. Đối đãi nàng ánh mắt cũng không có chút nào chán ghét. Sau lại đó là mẹ kế. Phụ thân, kế đệ, sôi nổi ngã xuống Nhan Bạch trước mặt. Rõ ràng trên tay nàng dính đầy máu tươi. Chính là, Diệp Minh quay đầu nhìn về phía đứng ở chính mình bên cạnh Nhan Bạch. Trong mắt lập lòe khác quang mang, chính là nàng thật sự một chút cũng không cảm thấy Nhan Bạch ác độc. Tương đối so với kia chút bề ngoài ngăn nắp lượng lệ. Nội tâm dơ bẩn người muốn tốt hơn rất nhiều, nàng nhớ tới kia một ngày. Nhan Bạch trong tay cầm giải phẫu đao, cười tủm tỉm dò hỏi nàng, Diệp Minh tỉ tỉ, muốn nhìn một chút nhân tâm cái gì nhan sắc sao? Sau đó nàng coi như thật đem kia trái tim cấp mổ ra tới cho nàng nhìn. Là màu đỏ, lại ác độc người, tâm cũng như cũ là màu đỏ, như vậy Nhan Bạch thoạt nhìn như cũ giống cái cứu rỗi nàng tiểu thiên sứ. Lây dính máu tươi đọa thiên sứ, mang theo mê hoặc nhân tâm mỹ, ta chuẩn bị tốt. Diệp Minh hướng về phía Nhan Bạch gật gật đầu, tay hơi hơi buộc chặt, đem lực chú ý đều tập trung ở xuất hiện thanh âm địa phương. Chỗ nào đồ vật đang bị dần dần cạy ra. Nghiễm nhiên là có người muốn vào tới. Đến nỗi là ai, Diệp Minh là lại rõ ràng bất quá. Nàng hôm nay ban ngày mới cùng những người đó đã gặp mặt. Hơn nữa cố ý vô tình để lộ ra về di sản còn có chính mình hiện tại một người cư trú vấn đề. Kế hoạch ngày mai đem di sản quyên tặng đi ra ngoài. Như vậy hôm nay buổi tối sẽ xuất hiện ở chỗ này. Lại rõ ràng bất quá. Nàng phụ thân sinh thời kia vài vị bạn tốt, ở nàng trong ấn tượng vẫn luôn cùng ái dễ thân. Tây trang dày ra thúc thúc nhóm, Nhan Bạch ẩn nấp ở hắc ám chỗ. Cùng Diệp Minh ở bên nhau, liền tựa như đang nhìn diễn, loảng xoảng, nghe tới như là có người tiến vào bên trong tiếng bước chân. Thanh âm phóng thực nhẹ, nhưng là như cũ có thể nghe thấy, chẳng qua nhìn không tới người ở đâu. Nhan Bạch còn lại là nhìn trước mặt làn đạn. Phòng phát sóng trực tiếp là làm lơ hắc ám, cho nên Nhan Bạch có thể trong bóng đêm nắm giữ hết thảy chủ động, thăng báo cáo chủ bá đại đại. Chúng ta thấy tổng cộng vào được 4 người. Này 4 người đều là thật cẩn thận hướng tới phòng ngủ phương hướng đi tới. Thăng thăng bọn họ mục tiêu hẳn là Diệp Minh, hơn nữa trong tay cùng với túi đều là phình phình. Căn cứ chúng ta suy đoán, bọn họ hẳn là trang cái gì hung khí. Đi phòng ngủ tìm Diệp Minh, chỉ sợ là kế hoạch đối Diệp Minh bất lợi, dò hỏi ra Diệp Minh di sản sự tình, thăng thăng chủ bá đại đại, trong đó một người hiện tại ở hành lang, một người khác đã ở thang lầu thượng, còn có một người vừa mới từ cửa hông chỗ nào tiến vào, còn có một cái ở phòng khách, thoạt nhìn, bọn họ tựa hồ cũng không biết cho nhau tồn tại, đều là đơn độc hành động tiến đến, thăng làn đạn thượng khán giả. Một đám tích cực hướng về phía trước hướng tới Nhan Bạch thuyết minh tình huống hiện tại. Đã những người này trước mắt tới rồi nơi đó, Diệp Minh nghe ánh mắt lập lòe. Theo sau, thuận tay đem trang bị ở phòng khách mạch điện tổng áp cấp mở ra. Hết chương.